Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1074, Băng Đế. Ta cũng muốn làm hồn linh, Thiên Nhận Tuyết bản thân liền là hấp thu hai cái 10 vạn năm hồn hoàn người. Thể chất vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên không chống chịu được Tuyết Đế cái kia 69 vạn năm tu vi xâm nhập. Nhưng đồng dạng hung thú hồn hoàn tiếp nhận lên lại là không có áp lực chút nào. Làm Lục Uyên cùng Tuyết Đế đem phần này lực lượng phân chia khống chế về sau, Thiên Nhận Tuyết thân thể nhất thời liền khôi phục bình tĩnh. Năng lượng hội tụ, Thiên Nhận Tuyết khí thế trên người bắt đầu chậm chạp tăng cường. Rút cục đã trôi qua một lúc lâu sau, phần thứ nhất năng lượng bị triệt để hấp thu song song. Tuyết Đế võ hồn phía trên bắt đầu xuất hiện cái thứ nhất hồn hoàn. Một cái tranh kim sắc hồn hoàn, hồn linh chi pháp, hung thú cấp bậc hồn hoàn chính là tranh kim sắc. Cái này tranh kim sắc hồn hoàn vừa ra, Thiên Nhận Tuyết khí thế trong lúc đó tăng lên một cái độ cao. Thân thể tố chất các loại ào ào tăng cường, đối với hồn hoàn năng lượng hấp thu càng nhanh chóng. Tại Lục Uyên cùng Tuyết Đế trợ giúp dưới, cái thứ hai tranh kim sắc hồn hoàn xuất hiện, đã có một lần tức có lần thứ hai, ước chừng lại qua nửa ngày. Tất cả đến từ Tuyết Đế năng lượng đều đã bị Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn hấp thu. Thiên Nhận Tuyết sau lưng Tuyết Đế võ hồn lặng lẽ mà đứng. Mà tại dưới thân thể của nàng, bốn cái tranh kim sắc hồn hoàn chiếu sáng rạng rỡ. Một cái Tuyết Đế hồn linh cung cấp 4 cái tranh kim sắc hồn hoàn. Không thể không nói, Tuyết Đế tu vi quả nhiên là hùng hậu cùng cực. 69 vạn năm tu vi trên đại lục cũng là xếp hạng hàng trước nhất tồn tại. Trừ bỏ Đế Thiên cùng Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể bên ngoài, tiếp xuống chính là Tuyết Đế. 4 cái tranh kim sắc hồn hoàn trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết hồn lực tăng lên cấp 5, đạt đến 90 cấp trình độ. Tiểu Uyên, ta 90 cấp. Thiên Nhận Tuyết nắm chặt lại quả đấm nhỏ của mình, ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Không tệ. Lục Uyên nhẹ gật đầu, trong mắt lướt qua một vệt ý cười. Đối với Thiên Nhận Tuyết đưa tay ra, Thiên Nhận Tuyết kéo một cái, sau đó trực tiếp đứng lên tới. Tuyết Đế, cảm giác như thế nào? Lục Uyên nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết sau lưng, nhẹ giọng cười nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Tuyết Đế theo Thiên Nhận Tuyết sau lưng bay ra, đứng ở Lục Uyên trước người. Nàng đã là võ hồn lại là hồn linh, đã có thể chiếm hữu, cũng có thể độc lập hành động, có thể nói là một cái tương đương kỳ dị tồn tại. Lục Uyên đánh giá một hồi, vươn tay nhẹ nhàng vê lên một luồng Tuyết Đế tóc dài, nhắm mắt cảm thụ trong chốc lát, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Tình huống của ngươi rất không tệ, Tuyết Nhi đạt được không ít chỗ tốt, ngươi cũng giống vậy. Tuyết Nhi trên thân âm hàn bản nguyên tự có thuộc tính đều bị ngươi cho dung hợp. Như vậy đi, chờ đến nhật phục sống ngươi lúc, đưa ngươi một kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Tuyết Đế không khỏi hỏi. Đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Lục Uyên cười cười, cầm trong tay một luồng tóc dài màu trắng buông ra, thần thần bí bí. Tuyết Đế trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, đem cái kia sợi tóc dài vuốt đến sau tai, hiển thị rõ thanh lãnh tài trí khí chất. Tỷ tỷ, Băng Đế vồ lên trên. Nàng ôm lấy Tuyết Đế, cảm thụ được Tuyết Đế cái kia xúc cảm 10 phần thân thể. Bích con mắt màu xanh lục bên trong lướt qua một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Thật là thực thể ai? Gia hỏa này không có gạt người. Băng Đế mừng rỡ nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng giật một cái. Hợp lấy nữ nhân này còn tưởng rằng hắn gạt người. Im lặng nhìn Băng Đế liếc một chút. Lục Uyên nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, nói ra, tiếp tục đi, đem Băng Hùng Vương hồn linh cũng cho hấp thu. Hắn chi chống đỡ không được bao lâu, hoàn toàn chính xác cái kia tiếp tục. Nhìn lấy tiểu bạch thống khổ này dáng vẻ trong lòng ta đều thay nó khó chịu. Lục Uyên vừa dứt lời, Thiên Nhận Tuyết còn chưa kịp tới trả lời, Tuyết Đế thanh âm thì vang lên, nghe không, đứng sang bên cạnh đi, chúng ta muốn làm chuyện chính. Lục Uyên lay một chút Băng Đế, ngươi dám đẩy ta. Băng Đế một tiếng khẽ kêu, làm bộ lấy lại muốn dương nanh múa vuốt. Lục Uyên trực tiếp tay phải nâng lên, làm cái trong nháy mắt động tác. Băng Đế rụt cổ một cái, hận hận chừng Lục Uyên liếc một chút, có chút hãnh hãnh nhiên lui sang một bên. Không có cách, lần trước Lục Uyên cho nàng một cái trong nháy mắt, cái kia cảm giác đau đớn nàng còn một mực ghi lấy đây. Có chút buồn cười nhìn Băng Đế liếc một chút, Lục Uyên ánh mắt chuyển hướng Thiên Nhận Tuyết cùng Tuyết Đế. Hai nữ đồng thời nhẹ gật đầu, đi tới Băng Hùng Vương trước người, đồng dạng vung tay lên một cái, một đạo ma pháp trận đem Băng Hùng Vương cùng Thiên Nhận Tuyết bao phủ. Hồn linh nghi thức lần nữa bắt đầu, có hai lần trước kinh nghiệm, lần thứ ba tự nhiên là càng thêm mau lẹ. Lần này chỉ dùng hai canh giờ thì triệt để đem hết thảy đều tiến hành hoàn tất. Thiên Nhận Tuyết dưới thân lại nhiều hai cái tranh kim sắc hồn hoàn, mà phía sau của nàng tại Tuyết Đế bên cạnh nhiều một đầu da lông trắng như tuyết, dài đến khờ đầu khờ não Băng Hùng Vương. Tiểu Bạch hấp thu Băng Hùng Vương Tiểu Bạch hồn hoàn, Thiên Nhận Tuyết hồn lực lại một lần nữa tăng lên. Chỉ bất quá bởi vì đến bình cảnh, không có hồn hoàn, hồn lực tích lũy, nhưng chỉ cần có thứ 9 hồn hoàn, bộ phận này hồn hoàn tất nhiên sẽ lần nữa biểu hiện ra. Nhìn đến Tuyết Đế cùng Băng Hùng Vương đều hóa thành hồn linh, Băng Đế ánh mắt đi lòng vòng, di chuyển cước bộ, đi tới Lục Uyên trước người, nâng lên cái đầu nhỏ, một mặt cao ngạo nhìn lấy hắn. Ngươi lại muốn làm sao? Lục Uyên có chút im lặng nhìn lấy nàng. Càng là ở chung, hắn thì càng rõ ràng phát hiện, lưu lại tại Băng Đế cường thế bề ngoài phía dưới chính là một cái tương đương ngạo kiều tính cách. Mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là cái không thành thục ngạo kiều tiểu la lị. Đương nhiên Băng Đế cái tính cách này người khác là trải nghiệm không đến. Có thể cảm nhận được cũng chỉ có Lục Uyên cùng Tuyết Đế các loại giải rác mấy người. Bản đế cũng muốn làm hồn linh, ngươi nhanh giúp đỡ, Băng Đế thanh tú động lòng người nói. Nàng nghĩ thông suốt, dù sao nàng cũng đã 38 vạn năm, sớm muộn cũng phải đứng trước thiên kiếp. Đến lúc đó độ không qua nàng cũng phải bỏ mình, mà làm Thiên Nhận Tuyết hồn linh không chỉ có cơ hội có thể vĩnh sinh, còn có thể đi theo Tuyết Đế bên người. Càng quan trọng hơn là cái này hồn linh tương đương kỳ lạ, còn có thể có chính mình thực thể cùng ý thức. Nàng tâm động, cơ hội khó được, nàng cảm thấy mình cũng có cần phải liều một phen. Ngươi cũng muốn làm hồn linh? Nghe Băng Đế, Lục Uyên cười, đây là chủ động đưa tới cửa. Bản đế cũng muốn làm hồn linh. Ngươi nhanh cho bản đế chủ trì hồn linh nghi thức. Băng Đế lần nữa ngạo kiều nói. Ý nghĩ không tệ, bất quá ta cự tuyệt. Lục Uyên khẽ cười nói. Bản đế liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Cái gì? Ngươi cự tuyệt? Băng Đế vốn đang là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, khi nàng nghe được Lục Uyên mà nói lúc, cả người đều sửng sốt. Ngươi vậy mà cự tuyệt bản đế? Băng Đế có chút không dám tin tưởng lần nữa hỏi một câu. Đúng vậy a, ta cự tuyệt. Lục Uyên cười híp mắt nói ra. Ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt bản đế? Bản đế chính là Băng Bích Đế Hoàng Hạt, 38 vạn năm tu vi, trưởng khống cực hạn chi băng. Ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt bản đế? Băng Đế không phục nói ra. Bởi vì ta vui vẻ a. Lục Uyên vừa cười vừa nói. A, Lục Uyên, ngươi khinh người đại cái gì? Nghe lấy Lục Uyên, nhìn lấy cái kia mãn bất tại ý biểu lộ, Băng Đế triệt để nổi giận, khuôn mặt nhỏ nhắn chứng khí màu đỏ bừng,